Ngươi hỏi đi, nhớ kỹ, đây là một vấn đề cuối cùng. Linh nghiêm túc nói, kỳ thật, ta cũng không biết các ngươi muốn đi tìm Son Goku, ta là đoán. Bởi vì lụa đỏ quân là Son Goku tiêu diệt, mà Che La tiến sĩ là lụa đỏ quân thủ tịch nhà khoa học. Hiện tại nếu Che La tiến sĩ đã chết, như vậy các ngươi cũng không cần thiết lại nghe mệnh lệnh của hắn đi. Số 17 một bên đi lên phía trước, một cười nói, số 16, vấn đề này ngươi nói rõ lý do cho hắn nghe đi. Số 16 bình tĩnh nói, ta bị tạo nên ý nghĩa chỗ, liền là giết chết Son Goku, đây là trình tự thiết lập. Số 18 nhìn cũng không nhìn Linh liếc mắt, đi theo số 17 đi về phía trước, đi qua Linh bên người thời điểm, lạnh nhạt nói, như thế chuyện thú vị, có phải hay không Che La tiến sĩ mệnh lệnh, lại có cái gì cái gọi là đâu? Số 16, người có Son Goku nhà địa chỉ A. Số 16 nói, có, Son Goku nhà tại đông 439 địa khu một thôn trang bên trong. Số 17 nói, tốt, chúng ta liền đi về phía đông. Không cần phải gấp, chúng ta có nhiều thời gian. Linh nghe, trong lòng có chút xoắn xuýt. Bọn hắn đi khẳng định tìm không thấy Son Goku. Có thể là đụng phải Chi Chi cùng Son Gohan. Ai biết Che La tiến sĩ có hay không thiết lập. Người nhân tạo muốn tiêu diệt Son Goku người một nhà đâu. Linh nhìn xem muốn rời khỏi ba người tạo ra con người. Nhịn không được la lớn. Son Goku đã chết. 2018 tháng 1 năm 29/0/12/28/496/6/1095 cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện. Lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.